Trảm Nguyệt, chương 95, bảo vật dáng thế. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, xa xa. Ước chừng 10 phút sau, mảnh này được đặt tên là Trước Nhật Ao Đầm. Bản đồ lần nữa nghênh đón một nhóm mới lữ khách, lần này tới là một đám khí thế hung hăng huyết sắc vương đỉnh thiếu niên, số người không phải bình thường nhiều, ước chừng có 20 người bộ dáng, cũng một bộ máu trang phục màu đỏ trang phục, từng cái đem tóc buộc lên, lộ ra rất là nho nhã, chẳng qua là trong mắt lộ ra bạo lệ cùng tàn nhẫn cùng bề ngoài không qua cân đối. Huyết sắc vương đình bên trong huyết tộc quả thật cũng dung mạo tuấn mỹ, chẳng qua là cái này cũng không sửa đổi được bọn họ trong xương khát máu cùng cuồng bạo. Một đám người trên đỉnh đầu tên gọi chữ đều là lấy biển. Chữ mở đầu là tạo thành huyết sắc. Vương đình 29 quốc chi một hải chi quốc người, một đám người men theo huyết khí một lắp phi cướp tới, rối rít dừng lại ở phong thịnh cùng với hai gã khác phong chi quốc thành viên thi thể một bên, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, một người trong đó trầm giọng nói, ta nhận ra hắn, phong thịnh, phong chi quốc vương tử, lần này phong chi quốc đối với hắn đặt kỳ vọng, linh cương cảnh viên mãn thiên kiêu A, lần này sao lại thế? Lại bị giết chết ở Trước Nhật Ao Đầm này loại địa phương. Hừ, một người khác đi lên trước đạo, phong thịnh cùng vọng tự đại, ỷ mình thực lực cường đại chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào coi ra gì, ở nơi chú quân trước khi lên đường, thậm chí đối với chúng ta hải chi quốc cường giả trẻ tuổi châm chọc âm dương quái khí, bây giờ ngược lại tốt, hắn ở chỗ này đầu một nơi thân một nẻo. Rồi, thật là báo ứng a, đến đây đi, chúng ta đồng thời luyện hóa hết phong thịnh huyết khí, hắn huyết mạch. Nhưng là tương đối hiếm thấy. Đúng, đến đây đi. Một đám người rối rít hai tay mở ra, tham lam hút bao phủ ở trên mặt đất vô hình huyết khí, không lâu sau, phong thịnh cùng hắn hai gã tộc nhân thi thể nhanh chóng bắt đầu héo rút đứng lên, huyết khí hóa thành một lũ lũ màu đỏ sợi tơ bị chung quanh một đám huyết tộc thiếu niên hấp thu, luyện hóa, đám người kia cố gắng hết sức chuyên chú, ai cũng rất sợ ít hít một hơi, phảng phất phong thịnh thi thể đối với bọn họ mà nói cũng là một loại đại tạo hóa. Đây không phải là một đám hấp huyết quỷ sao? Ta nhíu mày một cái, đối với huyết sắc vương đình phương thức tu luyện biểu thị bất xỉ sau khi, lập tức bay vút tiến lên, loại này cơ hội tốt trời ban làm sao có thể. Bỏ qua, bạch y hiệu quả xuống, nhanh chóng chạy chỗ kéo một cái hoàn mỹ đường chéo tinh hồn bạo phát phát động. Ngay sau đó tay trái xòe năm ngón tay, từ trong hư không lấy ra từng luồng năng lượng màu vàng óng, chung quanh cổ lão văn chữ mưa rơi, bạch y. Lòng quyết một đòn cứ như vậy ở trong đám người đánh ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chuyên chú với luyện hóa phong thịnh huyết khí một đám hải chi quốc huyết tộc thiếu niên căn bản ứng phó không kịp, trong nháy mắt liền bị Long Quyết giết chớp nhoáng hơn 10 tên gọi tu vi nhỏ người, mà ta là tung người tới, liệp địch chi phong lần nữa miểu sát 3 gã tàn huyết, ngay sau đó lần thứ 2 phát động bạch y, bỏ trốn, thoáng qua liền đi tới ngoài mấy chục thước. Cái gì, một tên huyết tộc thiếu niên chưa tỉnh hồn, là thất. Thất Nguyệt Lưu Hỏa, trong truyền thuyết lâu đài màu đen. Gần đây bỗng nhiên thanh danh vang dội cái đó phong vân thai hạng nhất. Là hắn, một người thiếu niên khác cắn răng nghiến lợi, hắn là một gã liệp sát giả, nói không chừng ngay cả phong thịnh cũng là hắn giết chết. Làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ? Những người còn lại cũng ngưng luyện hóa huyết khí, bây giờ đối với bọn hắn mà nói, đã quá nguy hiểm. Đều tỉnh táo một chút, một người trong đó cắn răng nói, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hắn ở trong tối, nơi này đã không thể ngây người, đi mau. Tộc nhân thi thể làm sao bây giờ? Không cần phải để ý đến, đi mau. Được, một đám người bỏ lại 15 cổ thi thể, đảo mắt toàn bộ biến mất ở rồi Trước Nhật trong ao đầm rồi. Chờ đợi một phút, làm bạch y hồi sinh muội xuống xong sau khi ta đây mới đi ra, đem những thứ kia bị giết huyết tộc thiếu niên tinh hồng chi tâm. Toàn bộ quặc lấy ra, những thứ này đều là ta chiến lợi phẩm, cũng không thể lãng phí. Lại đợi một hồi, lần này không có các loại tới huyết sắc vương đình người, đảo là một gã phong vân thai đệ tử bay vùn vụt mà qua, ta vội vàng từ trong hư không đi ra, đạo, sư đệ, ngươi vội vội vàng vàng làm gì đi. À, tiểu khô lâu xoay người nhìn ta, ánh mắt đầu tiên tràn đầy trống rỗng, ngay sau đó lóe lên ánh sáng, đạo, nguyên lai là Thất Nguyệt sư huynh a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói rất dài dòng, ngươi đi làm gì? Ta hỏi, hắn nhất thời cắn răng, hai hàng răng ken két. Vàng, đạo, mặt đông sư huyết lâm xảy ra chuyện, nghe nói chúng ta phong vân thai không thiếu sư huynh đệ cũng bị mệt ở nơi đó, huyết sắc vương đình người cũng đang chạy tới, song phương mở ra huyết chiến tựa hồ đang ở tranh đoạt một món mới vừa mới xuất thế. Bảo vật, ta sừng sốt một chút, ừ, sư huynh cũng với cùng đi chứ, há, người đi trước đi ta với ngươi chia binh hai đường, người chú ý an toàn. Biết, sư huynh cũng gấp bội cẩn thận. Hắn xách cốt kiếm, chạy như bay, ta nhìn hắn bóng lưng, rất có loại rền vang này dịch thủy hàn cảm giác, chỉ bằng hắn cấp bậc cùng thực lực đi qua cũng chỉ là con chốt thí thôi, nhưng ta không thay đổi được cái gì, đây đều là trò chơi bối cảnh thiết lập, ta cũng không có năng lực làm. hít một hơi thật sâu, lần nữa tiến vào bạch y tiềm hành trạng thái, mở ra bản đồ lớn, Kỳ Lân Sơn chiến trường đông bộ một góc quả thật có một loại sư huyết rừng đồ, nhìn một mảnh huyết sắc, vì vậy thật nhanh chạy tới, nói không chừng hai trứng cùng tiểu tiện tiện cũng ở đó, ta không thể để cho hai người bọn họ lâm vào trong tuyệt cảnh, dầu. Gì là một làm đại ca? Sư huyết lâm, khắp nơi đều là cầu khúc cổ thụ, hơn nữa hết sức kỳ quái, toàn bộ cây cối, vô luận là cây phong, hay lại là tùng thụ, hay hoặc giả là hoa cây, toàn bộ cây Konoha mảnh nhỏ đều là đỏ như màu máu, hơn nữa cả tấm bản đồ nhìn giống như là một con giống giận hùng sư một dạng, ước chừng đây chính là sư huyết lâm danh tự này từ đâu tới. Tiềm hành bên trong, đem sư huyết trong rừng hết thảy đều biết rõ với trong mắt. Trên đường, tiếng bước chân không ngừng, có huyết sắc vương đỉnh thiếu niên cao thủ ở trong gió bay vút qua, cũng có lâu đài màu đen bên ngoài ngũ các đệ tử ỷ vào kiếm tật đi, song phương cũng xông về sư huyết lâm trung tâm vị trí, mà liền ở kia cái vị trí vô ích, một đạo hỏa diễm phóng lên cao, ngưng tụ thành một đạo hùng sư bộ dáng, đó chính là bảo vật triệu chứng. Cũng, không biết là thứ tốt gì, trước đi qua nhìn một chút lại nói. Sau 5 phút tiến vào sư huyết rừng sâu nơi. Một nơi trong rừng trên đất trống, khắp nơi đều là huyết sắc vương đình người, mà trung gian chính là gần 100 cái lâu đài màu đen đệ tử, song phương số người so sánh ước chừng là 4-1, chúng ta thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Trong đám người, một tiếng hùng sư giống giận, thân ảnh quen thuộc một cái nhảy, móng nhọn xé mở một tên gọi huyết tộc thiếu niên lồng ngực, huyết mạch khí tức dũng động, chính là luyện ngục cuồng sư truyền nhân. Lạc Nhĩ Đan, mà đang ở Lạc Nhĩ Đan bên người, trong tay Minh Văn kiếm đồng nguyên bạch một kiếm đâm xuyên qua một tên huyết tộc thiếu niên cổ họng, ngay sau đó vẫy tay đánh ra, nhất thời Phong Vân biến ảo một trường cuồn cuộn đi, đem 3 gã huyết tộc thiếu niên bức lui. Phong Vân, trưởng, sư phụ đinh hành độc môn tuyệt kỹ, bất quá nhìn tiểu tiện tiện dùng uy lực kém quá xa. Một bên kia, một tên trong tay chiến phủ hắc thành thiếu niên cả người nước cuộn trào đến khi lưu màu đỏ ngòm, chiến phủ chung quanh tử vong quy tắc lượn lờ, khóe miệng mang theo cười gằn, trong giây lát lao ra, một búa bổ ra không khí oanh. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem đối phương 3 gã huyết tộc thiếu niên cho đánh thành một nhóm máu thịt rồi, ha ha cười nói, huyết sắc vương đình này đệ nhất trẻ tuổi, thật không đáng chú ý a, còn có mạnh hơn sao? Quỷ phủ, luân hồi chi địa lần này phái ra mạnh nhất đệ tử, linh cương cảnh viên mãn, thật giống như quả thật có chút đồ vật a, loại khí thế này, đã hoàn toàn ở trên ta rồi. Lạc Nhĩ Đan, quỷ phủ đột nhiên xoay người, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, mang theo ngươi Phong Vân thai. Đệ tử hướng nam di động, lão tử phải bảo vệ chỉ là ta luân hồi chi địa sư huynh đệ, các ngươi Phong Vân thai sống chết cùng ta có quan hệ gì đâu. Quỷ phủ, ngươi, đồng nguyên bạch nổi gióa. Lạc Nhĩ Đan là cắn răng nói, lão tử cũng giống vậy đang chiến đấu, ngươi đang nói gì nói nhảm. Hừ, ngươi chiến đấu, có thể cải biến chiến trường tình thế sao? Phế vật, quỷ phủ công khai khiêu khích, ngươi muốn cùng ta quyết đấu sao? Hai chứng là trong tính tình người tối không chịu nổi chính là phép khích tướng, thoáng cái liền nổi giận, liền phải liều mạng. Tất cả mọi người yên tĩnh một chút đi, hàng trước trong tay ngưng tụ, ba chi. Vàng rội, điện quang lượn lờ lôi kiếm lôi linh nhàn nhạt nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta cũng không cần lại nội đấu rồi, vòng ngoài, đã có không ít lâu đài màu đen để. Tử bị giết hơn nữa bảo vật tựa hồ lập tức phải giáng thế, chỉ cần chúng ta có thể thủ ở, món bảo vật này là thuộc về chúng ta lâu đài màu đen rồi. Đang lúc này, đối phương trong đám người một cái âm dương quái khí âm thanh âm vang lên. Chỉ bằng các ngươi còn muốn đoạt được sư huyết lâm thiên hàng bảo vật. Người kia chậm rãi trong đám người đi ra, rõ ràng là một tên người khoác mũ che màu vàng óng, một thân huyết sắc trang phục thiếu niên, hắn dung mạo lộ ra âm nhu tuấn mỹ, một con hắc phát xõa vai, khóe miệng mang theo cười gằn, đạo các ngươi trước còn có hơn 200 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại không tới 100 người rồi, đủ giết sao? Hắc theo ý ta, không bằng toàn bộ đầu hàng đi, khi chúng ta huyết sắc vương đình huyết nô có lẽ còn có một cái sinh lộ. Ta quay mặt sang, nhanh chóng thấy được số người này theo. Chấm, Kim Lam, linh thương cảnh viên mãn, đẳng cấp 45 công kích, phòng ngự, khí huyết, kỹ năng, giới thiệu Kim Lam, huyết sắc vương đình kim chi nước tuổi trẻ đệ nhất bên trong số 1 số 2 thiên kiêu thiên phú dị bẩm tu vi cường đại huyết tu thiếu niên, là kim chi nước trẻ tuổi bên trong người xuất sắc, làm người âm nhu tàn nhẫn, một khi gặp thế tất yếu tránh. Lại vừa là một cái thiên chi kiêu tử, ta nhướng mày lên, có trò hay để nhìn. Kim Lam sau lưng, đi theo một đám chữ vàng mở đầu huyết tộc thiếu niên, hiển nhiên đều là chỉ nghe lệnh hắn, tra một chút tài liệu kim chi nước, phong chi quốc, hải chi quốc mấy cái này bộ tộc đều là huyết sắc vương đình 29 trong nước thực lực khá mạnh cho nên mới như vậy đẹp mắt nhưng là vấn đề không lớn, trong mắt ta đều là điểm kinh nghiệm ESP cùng. Độ cống hiến thôi, oanh, đang lúc này, đám người phía sau, một vệt kim quang phóng lên cao, nhất thời cùng không trung hùng sư pháp tướng cộng hưởng, đất đai đều run rẩy đến, cho dù ai đều có thể nhìn cho ra chân chính bảo vật lập tức phải phủ xuống. Bảo vật gần sắp xuất thế rồi, quỷ phủ ánh mắt run lên, đạo toàn bộ luân hồi chi địa đệ tử, lập tức dừng lại chiến đấu, chuẩn bị đoạt bảo. Chỉ cần bảo vật tới tay, chúng ta hao tổn lớn hơn nữa cũng không liên quan. Dạ, quỷ phủ sư huynh. Tất cả mọi người đều nhao nhao muốn thử đứng lên, cách chương.